Hóa bướm kim họa, chương 23, xoa dịu cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy đi thang máy lên thẳng phòng tổng thống ở tầng trên cùng của khách sạn Phù Sơn Loan. Khi mở cánh cửa nặng nề này, đập vào mắt cô là một mảng tối đen. Bên ngoài cửa sổ kính từ trần đến sàn là biển động dữ dội, tạo ra cảm giác ngột ngạt như bị chết đuối trong căn phòng. Chu Cảnh Xuyên đứng bên ngoài, lặng lẽ khép cửa lại. Khi ánh sáng mờ nhạt sau lưng biến mất, Lộ Hy do dự một lúc, không bật đèn, mò mẫm đi về phía phòng ngủ chính. Không gian đặc biệt yên tĩnh và trống trải, dễ dàng nhìn thấy bóng đen nằm giữa giường, dùng ra lễ như đang đắm chìm trong thế giới của mình. Không động đậy trên tấm ga giường màu đen, đến gần hơn, gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh thay đổi từ không khí. Rất nóng, ánh mắt của Lộ Hy chú ý đến ly nước đá và khăn trắng đặt trên tủ đầu giường. Có vẻ dùng để hạ nhiệt, cô cúi người đứng cạnh giường, cố gắng không chạm vào bất kỳ thứ gì. Suy nghĩ vài giây, rồi nhẹ nhàng mở chăn của Dung ra lễ. Quả nhiên như dự đoán, cô thấy bàn tay phải của anh quấn băng trắng, các khớp ngón tay đỏ tấy, còn dấu vết của trận đấu quyền anh đẫm máu vừa kết thúc không lâu trước đó. Càng nhìn, càng xót xa, Dung Gia Lễ từ thời niên thiếu đã có thói quen đến các câu lạc bộ quyền anh ngầm ở nước ngoài để đấu. Trong đấu trường không có luật lệ, không có quy tắc ấy, anh tự cắt đứt thân phận người thừa kế cao quý nhất của gia tộc Dung. Tự do giải tỏa năng lượng bị dồn nén ở nơi đó. Lộ Hy nhớ lại lần đầu tiên cô thực sự quen biết Dung Gia Lễ. Chính là vào ngày giỗ mẹ anh. Lúc đó, cha của cô, Lộ Tiêu, nợ nần chồng chất, những kẻ đó lấy lý do cha nợ con trả, để nhắm vào cô. Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, Lộ Hy chỉ có thể được gửi đến nhà Giang ở nhờ học hành. Nhưng cô rất nhớ cha, đếm từng ngày, đã gần 10 ngày rồi không về nhà. Vì vậy, cô lén lút trở về, không ngờ bị người chặn lại giữa đường. Trời rất tối, con hẻm không một bóng mèo hoang. Học sinh lớp trên từng điên cuồng theo đuổi cô, từng bị Nại Uyên không sợ chết chặn lại đánh nhau, kéo cô vào góc tối. Lộ Hy, con chó trung thành theo sau em sao không hộ tống em về? Nó không ở đây, em chạy được không? Nghe nói cha em, để chữa bệnh cho mẹ em, đã vay rất nhiều tiền lãi cao, lãi suất cao sắp phải lấy mạng để trả đúng không? Lưng mảnh khảnh của Lộ Hy đập mạnh vào bức tường hỏng. Rất đau, nhưng cô cắn môi không kêu lên. Cô thật sự rất đẹp, dáng vẻ cũng ngoan hiền. Đối phương lại muốn xé nát váy xếp ly trên người cô. Hút xong điếu thuốc, anh ta dập tắt đầu thuốc đỏ rực vào ống dẫn nước thô đứng bên cạnh. Nói thô tục, em không có ai để cầu cứu. Cha em nợ ngập đầu tự lo không xong. Con chó Nại Uyên đó mà còn dám đến làm loạn, lần sau sẽ không chỉ là gãy một tay đơn giản như vậy. Lộ Hy, thế nào nếu chúng ta thỏa thuận? Tôi theo đuổi em bao lâu rồi? Dù em không đồng ý, cũng phải cho tôi chút ngọt ngào chứ. Lộ Hy căng chặt vai, đầu ngón tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu. Lời lẽ tục tĩu và hơi thở đầy mùi thuốc lá của hắn khiến cô buồn nôn. Không kìm được, viết hết sự ghê tởm lên đôi mày cong lại. Biết làm sao để làm đàn ông thỏa mãn không? Hắn tưởng đang tán tỉnh. Tối nay nếu em có thể làm tôi vui. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng áp lực nhẹ nhàng ập đến. Có ai đó đứng sau hắn. Vừa quay đầu lại, hắn nhìn thấy bàn tay dưới ánh sáng mờ mờ, ngón tay rõ ràng và thon dài, được quấn chặt bằng băng trắng. Chưa kịp phản ứng, chủ nhân của bàn tay đó đã đập mạnh đầu hắn vào bức tường xám trắng. Ngay sau đó, là giọng nói bình tĩnh hỏi, đã làm anh thỏa mãn chưa? Ánh trăng trên đầu dường như từ những đám mây đen nghiêng xuống, làm rõ dáng vẻ của người đến. Rõ ràng trong bóng tối, Lộ Hy run rẩy nhìn thấy là Dung Gia Lễ, anh ta trông khác hẳn với hình ảnh mỹ thiếu niên thường thấy trong biệt thự kiểu châu Âu xa hoa và bí ẩn. Như vừa trở về từ hòn đảo này, mặc một chiếc áo phông đen đơn giản và quần dài, các đường gân xanh nổi lên ở cổ tay làm nổi bật cánh tay trắng lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, khuôn mặt tinh tế và đầy tính tấn công của anh ta không biểu cảm, đập đầu tên học trưởng quấy rối cô vào tường đến chảy máu. Rồi hỏi, thỏa mãn chưa? Người vừa mới mắng nạn Uyên là con chó hoang. Giây tiếp theo đã bị Dung Gia Lễ ném như một con chó chết bên cạnh thùng rác. Dung Gia Lễ nhẹ nhàng thu tay lại, toàn thân đầy khí lạnh sắc bén. Khi quay người định rời đi, Lộ Hy vô thức đưa tay trắng ngần, nắm lấy một dải băng trắng lỏng lẻo trên tay phải anh. Cô đã nắm lấy được. Lộ Hy giật mình quay lại thực tại, là cô bị nắm lấy. Không biết từ lúc nào Dung Gia Lễ đã tỉnh dậy, năm ngón tay dài và nóng rực siết chặt cổ tay mảnh mai của cô. Trong căn phòng tối, theo động tác chậm rãi của anh, ánh sáng trắng từ đèn bàn chiếu thẳng vào giữa hai người. Ánh sáng làm Lộ Hy kinh hãi, nhiệt độ nóng rực trên cổ tay nhắc nhở cô rằng tất cả đều là thực. Ngay khi khuôn mặt cô tái nhợt, không biết phải giải thích thế nào về việc mở chăn của anh để nhìn trộm. Dung Gia Lễ lại hiếm khi không hỏi gì, cũng không trêu chọc khiến cô không biết giấu mặt vào đâu. Anh buông tay, từ trên giường lụa đen bước xuống. Trước mặt Lộ Hy, anh không hề né tránh mà để lộ thân hình cao lớn. Từ vai đến bụng đều được bao phủ bởi những cơ bắp mượt mà vừa vặn. Nhưng những vết thương mới từ trận đấu quyền anh vẫn hiện lên, trông vừa quyến rũ vừa đầy mâu thuẫn. Dung Gia Lễ thành thạo tháo dải băng trắng quấn trên tay cùng với quần dài ném xuống cuối giường. Lộ Hy vẫn đứng yên cho đến khi Dung Gia Lễ bước vào phòng tắm, cô mới dám thở nhẹ nhàng. Rõ ràng từ đầu đến cuối ánh mắt anh không hề đè nặng lên cô, nhưng vẫn khiến Lộ Hy có cảm giác như đã xâm phạm vào không gian riêng tư của anh. Và từ lúc nào đã bị khí tức đầy tấn công của anh bao vây không chỗ trốn. Đứng lâu, bắp chân bắt đầu tê buốt. Lộ Hy do dự một lúc, giữa chiếc giường đầy dấu ấn của Dung Gia Lễ và sàn nhà sạch bóng, cô chọn lựa nghiêm túc trong một phút, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện cửa phòng tắm. Nghe tiếng động nhỏ, đôi mắt Lộ Hy nhìn thẳng nhưng không có tiêu điểm, như không nhìn thấy gì khác. Cô cố gắng để mình ở trạng thái trống rỗng, cho đến khi điện thoại trong túi váy reo lên. Lấy ra nhìn, là cuộc gọi của Dung Thánh Tâm. Từ khi đến đảo Nghi Lâm quay phim kín, Dung Thánh Tâm biết sợ làm phiền đến trạng thái của cô, không còn nhiệt tình gửi tin nhắn chào buổi sáng và buổi tối như trước. Lộ Hy hơi ngạc nhiên với cuộc gọi này, nhưng vẫn không chần chừ một giây, nghe máy ngay. Sau đó, giọng nói của Dung Thánh Tâm vang lên, dường như có việc cần nhờ cô giúp. Hi hi, anh em cũng đang ở đảo Nghi Lâm, tối nay chị có thời gian không? Lộ Hy nhẹ nhàng đáp một tiếng. Dung Thánh Tâm hơi gấp gáp, em thấy trên vòng bạn bè của Ôn Kiến Từ, anh ấy đã đến câu lạc bộ đó đấu quyền với người nổi tiếng nhất trong cặp song sinh nhà họ Tả. Còn có người nhà họ Ninh, họ thường đi cùng nhau khi chưa tiếp quản gia nghiệp. Mỗi lần đi, trạng thái của anh em đều không ổn. Phòng rất yên tĩnh, Lộ Hy nghe rõ ràng lời phàn nàn của Dung Thánh Tâm. Mặc dù không biết người nổi tiếng nhất trong cặp song sinh nhà họ Tả là ai, cũng không biết người nhà họ Ninh là ai, nhưng cô có thể hiểu được tại sao Dung Thánh Tâm lại quan tâm. Chết tiệt Chu Cảnh Xuyên, gọi điện cũng không nghe. Dung Thánh Tâm tức giận, giọng điệu mềm mỏng cầu xin. Hi hi, chị có thể giúp em đến khách sạn xem tình hình của anh em không? Lộ Hy không thể thẳng thắn nói với Dung Thánh Tâm rằng mình đã ở trong khách sạn và đã nhìn thấy Dung Gia Lễ qua cánh cửa phòng tắm. Lời nói lưỡng lự một lúc, chỉ có thể nói, chị sẽ đi. Dung Thánh Tâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói thêm nhiều chuyện với Lộ Hy, ví dụ như những công tử xuất thân từ gia đình hào môn như Dung Gia Lễ, từ nhỏ đã bị gán mác người thừa kế, từng hành động đều đại diện cho gia tộc, luôn có vô số đôi mắt như sói như hổ theo dõi chặt chẽ. Vì vậy họ trông không giống người bình thường, nhưng không ai biết từ khi còn nhỏ họ đã chơi những trò chơi cực hạn. Đến cả những công tử ăn chơi khét tiếng cũng phải quỳ gối tự ti. Và nhóm người trong vòng trung tâm này gần như đều có quyền lực vô hạn. Nhìn bề ngoài có vẻ cực kỳ khiêm tốn, nhưng thực chất sự khiêm tốn đó chỉ là ảo tưởng mà bên ngoài nghĩ mà thôi. Vì họ hiểu không sâu, chưa đủ tư cách để lọt vào vòng. Cuối cùng Dung Thánh Tâm còn nói, vì Ôn Kiến Từ là người thừa kế chung của gia đình cha ruột và ông ngoại, sau này sẽ thừa kế 2 phần tài sản và gia nghiệp khổng lồ. Là con một duy nhất thực sự, nên luôn được gia đình bảo vệ quá mức, cũng tự biết rằng mạng mình quý giá, mỗi lần đến câu lạc bộ đều ngồi ở hàng ghế khán giả. Không tham gia trò chơi bạo lực máu me này, ngồi ở hàng ghế khán giả xem thì thôi, còn thỉnh thoảng nhìn thấy cảnh hay lại đăng lên vòng bạn bè. Phải biết rằng câu lạc bộ này chỉ cần lên võ đài là máu đổ, khiến người xem cũng phải nín thở. Lộ Hy lặng lẽ lắng nghe, nét mặt ẩn một nửa trong bóng tối, đôi khi không đồng ý nhíu mày, nhưng cùng lúc ghi nhớ từng lời về Dung Gia Lễ, không ngắt lời những lời làm nhảm của Dung Thánh Tâm. Nghe tiếng nước trong phòng tắm sắp dừng lại, cô mới cúp máy. Lộ Hy không tiếp tục ngồi trên ghế chờ Dung Gia Lễ tắm xong. Cô nắm chiếc điện thoại ấm hơn lòng bàn tay một chút, suy nghĩ rồi đứng dậy rời khỏi phòng, nhanh chóng đi vào căn bếp rộng rãi sạch sẽ. Cô muốn nấu cháo, trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng dài đằng đẵng đối với cô khi trốn thoát khỏi đảo Nghi Lâm. Cháo trắng thêm chút đường là món ăn tươi mới xa xỉ nhất đối với cô. Đến bây giờ, vẫn khiến Lộ Hy cảm thấy ngon miệng, có thể chữa lành mọi cảm xúc tiêu cực. Cô tìm thấy một bộ nồi sứ trong tủ. Hình ảnh mảnh mai của cô phản chiếu trên tường kính. Cô chậm rãi xắn tay áo, rửa gạo và nấu cháo, rồi quay lại mở tủ lạnh, nhìn thấy đầy đủ các nguyên liệu tươi ngon. Lộ Hy khẽ nhăn mũi, do dự một lúc rồi lấy ra vài món. Nếu tối nay Dung Gia Lễ không thích ăn ngọt, cô sẽ có món mặn đi kèm. Cô đứng trước bàn đảo, suy nghĩ, nhẹ nhàng cắt bỏ phần đầu của củ cải đỏ đã rửa sạch, đặt vào bát sứ trắng. Nửa giờ sau, ngón tay mảnh khảnh của Lộ Hy mang một bát cháo và 3 món ăn nhạt lên bàn ăn. Ngước lên lại không thấy Dung Gia Lễ đâu. Xung quanh vẫn im lặng, chỉ có tiếng động nhỏ của cô. Không biết từ lúc nào, dù cố gắng đến mấy để không để lại dấu vết trong căn phòng này, cô vẫn không thể tránh khỏi. Cô sợ cháu nguội mất, bước chân rất nhẹ đến phòng tắm. Ánh sáng rực rỡ bên trong làm lóa mắt. Dung Gia Lễ vẫn chưa đứng lên trong bồn tắm lớn. Đường nét đẹp đẽ của ngực anh lấp ló dưới làn nước. Khi thấy cô xuất hiện ở cửa, anh mới hờ hững nhìn lên. Tối nay hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Lộ Hy đồng ý ở lại khách sạn Phù Sơn Loan một đêm. Hoàn toàn có thể ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Nhưng cô bất chợt không muốn lặng lẽ tránh mặt. Tự nhủ với lòng rằng coi như trả nợ, trả món nợ ân tình khi Dung Gia Lễ đã cứu cô khỏi bị bắt nạt trong con hẻm năm xưa. Nghĩ vậy trong 2 giây, Lộ Hy liền bình tĩnh bước tới, không quan tâm váy sẽ bị ướt, ngồi xuống sàn gạch cạnh bồn tắm, ghé cằm vào mép bồn, chớp mắt, anh còn ngâm nữa không? Dung Gia Lễ lặng lẽ nhìn ngón tay cô đang bám vào bồn tắm. Giọng nói trầm tĩnh, cô Lộ tối nay sao vậy? Đến cả thời gian ngâm bồn cũng muốn quản. Lộ Hy cảm thấy nước lạnh lan đến mắt cá chân, co lại một chút. Anh thật hung dữ, cô giọng trách móc. Dung Gia Lễ cười, như thế đã là hung dữ. Lộ Hy không trả lời, mắt nhìn vào thứ đang lấp lánh trong nước. Hỏi nhẹ, anh muốn tôi giúp không? Giúp tôi cái gì? Khuôn mặt của Dung Gia Lễ khi không cười luôn toát ra một sự áp bức của người đứng trên. Lộ Hy không nói gì, tay trắng mịn nhẹ nhàng chạm vào mép bồn, rồi đưa tay vào nước. Bất chợt, bàn tay mạnh mẽ của Dung Gia Lễ ướt át nắm chặt lấy cô. Ánh mắt hai người chạm nhau trong làn hơi nước mờ ảo. Lộ Hy không muốn dừng lại, ngón tay tuy vụng về nhưng rất nhẹ nhàng. Giúp anh giải tỏa, cô thì thầm, giọng nói chẳng liên quan gì đến hành động. Dung Gia Lễ, tôi đã nấu cháo rất ngọt. Cách chương.